ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 2, trực tiếp chuẩn bị, đào sâu động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chỉ là cùng trò chơi khác biệt chính là ngươi đã không có năng lượng tháp có thể cung cấp ấm. Cũng không có người máy có thể kiếm sống. Càng 100 năm đều sẽ không nhìn thấy ánh nắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại loại này quy mô tai nạn phía dưới. Nếu như va chạm địa điểm là tại hắn chỗ cái này bán cầu. Kia Trần Tân cảm thấy mình cái gì cũng không cần làm nữa. Mấy tháng này ăn được chơi tốt. Chờ lấy thiên thạch đến rơi xuống thời điểm. Đối thiên thạch giơ ngón tay giữa lên là được. Nhưng nếu như vận khí không tệ, thiên thạch rơi tại lam tinh mặt khác, như vậy đào một cái đầy đủ sâu chỗ tránh nạn hẳn là có thể để cho mình tại trong tai nạn may mắn còn sống sót. Sau đó đi đối mặt dài đến 100 năm cực hàn đêm dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nên cảm thấy đào chỗ tránh nạn không thực tế. Trên thực tế ở trên thế kỷ 70 niên đại, Viêm quốc cùng Lucia quan hệ trở mặt thời điểm. Lucia đã từng kế hoạch đối Viêm quốc áp dụng ngoại khoa giải phẫu thức nổ hạt nhân. Nhưng bởi vì lúc ấy liên bang phản đối mà chưa thể áp dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Thái Tổ thì căn cứ lúc ấy người liên bang tại trên báo chí trên tiết lộ tin tức này đưa ra đào sâu động kế hoạch. Tại cả nước phạm vi bên trong đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Mở đào đại lượng hầm trú ẩn. Đồng thời một chút địa điểm trọng yếu hầm trú ẩn ở giữa càng là có địa đạo tương liên. Những này hầm trú ẩn trải rộng Viêm quốc mỗi một tòa thành thị. Cho đến ngày nay vẫn như cũ đại bộ phận hoàn hảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những này hầm trú ẩn bình thường có 20 mét sâu, 200 mét dài, rộng 3 mét, hai vách tường là tường gạch, đỉnh động thì là dùng để chèo chống tấm xi măng. Trong động còn có động kinh, điện lực, chiếu sáng chờ thiết bị, có thể dùng tại thời kỳ chiến tranh tránh né không tập. Cùng chiến tranh hạt nhân đến về sau sự cần thiết cùng lâm thời ở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những này hầm trú ẩn mãi cho đến thế kỷ trước 8. Thập niên 90 cũng còn có thể tùy thời đưa vào sử dụng. Chỉ là theo Lucia giải thể. Viêm quốc tổng hợp quốc lực tăng lên. Quốc tế tình thế dần dần chuyển tốt. Những này hầm trú ẩn dần dần đã mất đi tác dụng mà chuyển thành dân dụng. Thành rất nhiều nơi vật tư nhà kho. Mùa hè hóng mát nơi trốn, thậm chí là dưới mặt đất thương nghiệp đường phố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần nói các đại chủ muốn thành thị sở tu xây trạm xe lửa cùng trong cư xá 2 tầng bãi đậu xe dưới đất. Kỳ thật ở mức độ rất lớn liền là loại này hầm trú ẩn một loại khác hình thức tồn tại cùng kéo dài. Rốt cuộc dưới mặt đất mấy chục mét thậm chí sâu hơn trăm thước chạm xe lửa thế nhưng là tuyệt hảo công sự che chắn. Đạn hạt nhân đả kích hoặc là không tập, đều không đủ lấy đối loại này độ sâu công sự che chắn tạo thành cái gì kết cấu tính tổn thương. Cũng chính là chuyên môn nghiên cứu đào đất bom cùng vân bạo đạn đối loại này tầng sâu dưới mặt đất công sự che chắn có không tệ phá hoại hiệu quả. Nhưng cũng vẫn như cũ rất khó phá hư công sự che chắn chỉnh thể kết cấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bốn phương thông suốt đường xe lửa. Càng là có thể trước tiên cấu trúc dưới mặt đất giao thông mạng lưới. Khiến cái này hầm trú ẩn cùng chạm xe lửa cấp tốc biến thành lang thang địa cầu bên trong cái chủng loại kia thành dưới đất. Chỉ bất quá sẽ không đào được sâu như vậy mà thôi. Trần Tân lật xem chính mình lúc trước chỗ ghi chép lại não động cùng mình tại trên Internet tìm thấy được tài liệu tương quan. Hắn có thể vững tin, theo thiên thạch va chạm lam tinh tin tức này xác nhận. chính phủ tiếp xuống rất có thể triển khai liền là đào sâu dưới mặt đất chỗ tránh nạn phương thức như vậy đến tiến hành tránh tai cùng tự cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng đơn thuần đào chỗ tránh nạn chỉ có thể cam đoan tại tai nạn lúc đến có thể có đầy đủ thời cơ may mắn còn sống sót. Tiếp xuống dài đến mấy chục năm đêm dài đằng đẵng cùng trời đông giá rét. Muốn bằng cái gì mới có thể đủ vượt qua đi? Chứa đựng đồ ăn. Đây đúng là một cái biện pháp khả thi. Trên thị trường tiêu thụ khẩn cấp thực phẩm mặc dù nhiệt độ bình thường bảo đảm chất lượng kỳ phần lớn tại 5-10 năm ở giữa, nhưng theo toàn cầu nhiệt độ không khí hạ xuống, âm mấy chục độ nhiệt độ thấp đủ để đem những thức ăn này mấy chục năm thậm chí trên 100 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là lại thế nào chứa đựng đồ ăn? Tại thiên thạch va chạm trước đó trong mấy tháng này, có thể thu tập được đủ một người ăn mấy năm đồ ăn liền đã phi thường không tầm thường. Trừ phi ngươi cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không muốn dựa vào dự trữ đồ ăn vượt qua cái này dài dằng dặc mấy chục năm là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hơn nữa còn có một cái chỗ mấu chốt nhất. Nguồn năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại thiên thạch va chạm lam tinh về sau. Bởi vì thiên thạch va chạm nhiễu loạn lam tinh tầng điện ly, sẽ hình thành tác động đến toàn cầu EMP sóng xung kích. Đại lượng thiết bị điện tử sẽ tùy theo GG. Dưới loại tình huống này trông cậy vào vẫn như cũ có hoàn mỹ điện lực cung ứng hiển nhiên đã không quá thực tế. Mặc dù tai sau trùng kiến sẽ ở hoàn cảnh ổn định lại về sau triển khai, điện lực cung ứng cũng hẳn là sẽ ở trong vòng 1 năm khôi phục. Nhưng phát điện là cần nguồn năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại toàn cầu nhiệt độ không khí đều xuống tới âm mấy chục độ tình huống dưới. Viêm quốc lớn nhất chung khu thủy lợi cùng phát điện nơi phát ra. Tam hạp công trình sẽ đông lạnh thành một khối to lớn tảng băng. Cùng hắn vận mệnh giống nhau còn có cả nước tất cả phát điện bằng sức nước đứng. Vô luận lớn nhỏ. Mà cái này đem tước đoạt viêm quốc tiếp cận 20. Phát điện lượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng tưởng rằng đây là một cái không tính lớn số lượng. Phải biết viêm quốc mặc dù 70 trở lên phát điện lượng đến từ phát điện nhiệt điện. Nhưng ở loại này toàn cầu tính tai nạn phía dưới. Còn có bao nhiêu trạm phát điện có thể công việc? Còn có bao nhiêu cung cấp điện tuyến đường hoàn hảo? Chấm, đáp án sẽ là một cái cực kỳ bi quan số lượng. Bởi vì viêm quốc tuyệt đại bộ phận cao áp tải điện tuyến bởi vì vấn đề an toàn tất cả đều là sử dụng không trung cáp điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại càn quét toàn cầu hỏa phong bạo cùng âm mấy chục độ nhiệt độ thấp phía dưới. Những này cáp điện may mắn còn sống sót xác suất thật không lớn. Cho nên cho đến lúc đó. Cục diện rất có thể sẽ cùng băng hơi thời đại bên trong đồng dạng. Nhân loại cần dựa vào đào than đá mới có thể thu hoạch được đầy đủ nguồn năng lượng. Dùng để sưởi ấm cùng làm nóng đồ ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhân loại cũng ở một mức độ rất lớn có thể sẽ rút lui về thành bang thời đại. Từng tòa thành thị làm theo ý mình. Dãy rùa cầu sinh, đương nhiên. Lấy viêm quốc chính phủ lực khống chế cùng chấp hành năng lực. Cơ bản chính phủ công năng cùng xã hội cơ cấu hẳn là có thể cam đoan. Sau tai nạn thời gian có lẽ sẽ khổ một điểm, nhưng còn có thể vượt qua được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cân nhắc đến thiên thạch sau khi đụng mang đến các loại tai nạn cùng tình huống thực tế. Muốn tình huống ổn định lại. Ít nhất phải 1-3 năm tả hữu thời gian. Bởi vậy, hiện tại bày ở Trần Tân trước mặt liền là nên như thế nào trong 3 tháng này chuẩn bị sẵn sàng. Lấy để cho mình thuận lợi tại trận này đại tai nạn trước mặt may mắn còn sống sót. Đồng thời yên tâm vượt qua tiếp xuống tối dung chuyển bất an 1-3 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may đây hết thảy Trần Tân năm đó ở cấu tư cái này não động thời điểm đã từng cùng trên mạng bằng hữu nghiêm túc thảo luận qua. Cũng tham khảo qua rất nhiều tư liệu. Chế định một cái hoàn mỹ kế hoạch. Từ giờ trở đi áp dụng. Mặc dù thời gian có chút gấp. Nhưng hết thảy đều còn kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây. Trần Tân cũng không có lãng phí thời gian nữa. Vội vàng thông qua chính mình quan hệ liên hệ một cái đáng giá tín nhiệm công trình đội. Dự định trước cho mình đào một cái dưới đất chỗ tránh nạn. Mặc kệ thiên thạch đến tột cùng có thể hay không đánh tới Lam Tinh. Mà hắn lại có thể hay không tại va chạm trước tiên may mắn còn sống sót. Chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngoại trừ đào chỗ tránh nạn. Đồ ăn, thức uống tồn trữ cũng tương đối quan trọng. Trần Tân lấy điện thoại di động ra tra một chút ngân hàng của mình tiền tiết kiệm số dư còn lại. Quyết định trắng trợn mua sắm một đợt. Cũng may trước đó tai nạn liên tiếp phát sinh. Trần Tân trong nhà cũng độn không ít thứ. Như là mặt nạ phòng độc, chữa bệnh túi cấp cứu bên trong vật tư cũng là không cần lại chọn mua. Hắn chủ yếu cần trữ hàng chính là thức ăn nước uống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần có ăn có uống. Có địa phương dung thân. Nhân loại sinh tồn nhu cầu kỳ thật cũng không tính quá cao. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.